Chương 420, Bi Ai Địa Ngục Huynh Đệ 3. Nhìn phía xa rơi xuống thân ảnh, Ệ Ạ Gụ Dù Mạ Xảo ánh mắt biến bối rối. Đối với cả Ả Mạ Sùn có phải là thật hay không cả Ả Mạ Sùn, Ệ Ạ Gụ Dù Mạ Xảo trên thực tế là rõ ràng. Tại rất sớm phía trước, Ệ Ạ Gụ Dù Mạ Xảo thế nhưng là tự tay giết chết cả Ả Mạ Sùn. Không có ai so Ệ Ạ Gụ Dù Mạ Xảo rõ ràng hơn cả Ả Mạ Sùn tử vong. Chỉ là, đối với Ệ Ạ Gụ Dù Mạ nghĩ đến nói, có một số việc là khác biệt. Đã mất đi cả Ả Mạ Sùn, Ệ Ạ Gụ Dù Mạ Xảo nhặt cộng tác, QNZ đã mất đi đệ đệ. Dù là cái này cả Ả Mạ Sùn là hờ biến, thì tính sao có cả Ả Mạ Sùn tại, Ệ Ạ Gụ Dù Mạ Xảo liền nắm giữ đồng bạn, nắm giữ đệ đệ. Không còn là một người cô đơn. Bởi vậy, dù là biết cái này cả Ả Mạ Sùn là hờm, là muốn hủy diệt thế giới. Thế nhưng lại như thế nào địa ngục huynh đệ, vốn là hẳn là tại địa ngục. Cho dù là chết, cũng muốn cùng một chỗ á hoanh ngay tại Ả Gụ Dù Mạ Xảo ngây người nhi thời điểm. Sáo gì tẹn đủ công kích cu nở dê rơi xuống. Đối với Ả Gụ Dù Mạ Xảo ngây người nhi, sáo gì tẹn đủ cũng sẽ không có bất kỳ lưu tình. Cái này tên ngu xuẩn, vậy mà lại trợ giúp ở mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân, trợ giúp địch nhân, đó chính là địch nhân. Tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao tên ngu xuẩn nhìn xem đụng ngã tại cách đó không xa Ả Gụ Dù Mạ Xảo, sáo gì tẹn đủ bình tĩnh một tiếng. Nếu không phải bởi vì gia hỏa này, sự tình sẽ biến nhẹ nhõm quá nhiều. Bây giờ thế nhưng là giữa chúng ta chiến đấu, ngươi là muốn trốn tránh sao đi tới Ả Gụ Dù Mạ Xảo trước người, sao gì tẹn đủ lần nữa ngăn cản này Ả Gụ Dù Mạ Xảo đường đi. Thằng ngu này, lại còn suy nghĩ đi xem cả Ả Mạ Sùn. Nếu là thật cả Ả Mạ Sùn, cái kia còn tốt. Hết lần này tới lần khác tên kia là hợm, căn bản cũng không phải là cả Ả Mạ Sùn cho ta tránh ra một lần nữa đứng người lên. Ệ Ạ Gụ Dù Mạ muốn nhìn sao gì tẹn đủ trầm giọng nói. Đều đã đến lúc nào rồi, gia hỏa này còn muốn ngăn trở mình. Bụ tổ không đợi sao gì tẹn đủ nói cái gì, Ệ Ạ Gụ Dù Mạ sao nhấn một cái gì đơ bắt trầm thấp âm thanh tiếng vang lên. Ngay sau đó, Ạ nọ thờ gì đỡ cả bụ tổ hiện ai nhìn thấy Ệ Ạ Gụ Dù Mạ sao biến hóa, tẹn đủ cuối cùng hơi nhíu. Trong mắt của hắn thoáng qua có chút kinh ngạc, biểu tình trên mặt lại không có mảy may biến hóa. Cả bù tổ sức mạnh đáng tiếc hắn là tối cường cả bù tổ, bất kể là ai đều đánh không lại hắn. Bởi vì mãi mãi đã nói qua liên tục mấy lần va chạm, sao gì thẹn đủ thân ảnh lập tức hướng bên cạnh tránh né đi qua. Bù tổ thì tính sao thân hình lần nữa ngăn tại Ạ Gụ Dù Mạ Xảo trước người. 12, 3 đỡ kịt kèm theo âm thanh kết thúc, sao gì thẹn đủ gì đỡ kịt lập tức rơi vào trên thân này Ạ Gụ Dù Mạ Xảo. Tiếng nổ kịch liệt vang lên theo mà Ả Gụ Dù Mạ Xảo, càng là ở nơi này đột nhiên xuất hiện công kích đến, bị đánh bay ra ngoài liền xem như cả bù tổ, thì tính sao trợ giúp hợm, đó chính là địch nhân. Nếu là địch nhân, vậy thì hẳn là bị tiêu diệt. Một lần nữa đứng người lên, sao gì thẹn đủ lần nữa hướng Ả Gụ Dù Mạ Xảo công kích qua. Đối đãi địch nhân nhân tử, đó chính là tàn nhẫn với mình. Liếc mắt nhìn sao gì thẹn đủ bên này chiến đấu. Nặn ánh mắt híp một chút. Liên mở ra cả bụ tổ đều không biện pháp chiến thắng sao gì tẹn đủ không. Chính xác tới nói, lại Ả Gụ Dù Mạ Xảo ra hỏa này tâm tính cũng không muốn chiến đấu. Có lẽ, hắn bây giờ duy nhất tưởng niệm, chính là lại nhìn một mắt cả Ả Mạ Sùn A thật đáng thương. Ta giúp ngươi một chút ta cười khẽ một tiếng. Nặn đột nhiên hướng cả Ả Mạ Sùn thân thể rơi xuống chỗ vọt tới ngay sau đó. Cả Ả Mạ Sùn cơ thể bị đá bay ra. Phanh phanh gần như đồng thời Ả Gụ Dù Mạ Xảo cùng cả Ả Mạ Sùn thân ảnh, tại nạn cùng sáo dị tẹn đủ hai người công kích đến, rơi về phía một cái phương hướng cả Ả Mạ lần nữa bị dị đỡ kịch mệnh trùng, hệ Ả Gụ Dù Mạ Xảo cả bụ tổ hình thái cũng bị cưỡng ép giải trừ. Mà dị đỡ hoát, càng là rơi vào một bên. Phá thoái cả Ả Mạ Sùn cơ thể đang rơi xuống thời điểm, liền mở hạ dìm xuất hiện ngọn lửa màu xanh lục cả hệ Ả Mạ. Lại gọi ta một tiếng đại ca ác tựa hồ là mỉm cười, nhưng lại có chút run rẩy. Ệ Ạ Gụ Dù Mạ Xảo âm thanh, tựa hồ là đang ra vẻ trầm ổn. Liên tục nhiều lần bị trọng thương, bây giờ Ạ Gụ Dù Mạ Xảo liền đứng dậy sức mạnh cũng đã không có. Miễn cưỡng ngẩng đầu, cũng bất quá là gượng chống ta không phải là sùn. Nhìn xem muốn hướng mình đến gần này Ạ Gụ Dù Mạ Xảo, cải Ạ Mạ Sùn ánh mắt nhiều chút bất đắc dĩ. Ngươi cũng không phải ta đại ca. Cải Ả Mạ Sùn thân hình, lần nữa khôi phục thành ờm dáng vẻ. Cũng cùng lúc này, cái này trên thân cả A Mạ Sùn ngọn lửa màu xanh lục, QNZ mở hạ dìm nhanh chóng thiêu đốt ngay sau đó, cả người liền hóa thành một đoàn khói mù màu xanh lá cây đệ đệ nhìn xem vô cùng thê lương ạ gụ dù mà xảo, xảo gì thẹn đủ chậm rãi đi tới. Ngươi có thể đánh thức một cái ngủ người, nhưng lại vĩnh viễn gọi không dậy một cái người giả bộ ngủ khuyển. Đối với ạ gụ dù mà xảo thảm trạng, xảo gì thẹn đủ nhìn về phía một bên nạn. Gia hỏa này, vợ ơ y ma nhanh hơn chính mình hoàn thành chiến đấu.